Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 333, tới tay. Nơi xa chính tại kịch chiến Uông Thúc nhìn thấy một màn này. Sắc mặt khó xử, loạn trong giặc ngoài, giờ phút này liền xem như Uông vậy, cảm giác được rồi một hồi bất lực. Mặc Hiên khẽ nhíu mày, nhưng lại không có quá nhiều hành động. Mà là chuyên tâm cùng Uông Thúc chiến đấu. Thật độc ác người a. Hôm nay bản thiếu gia chủ liền xem như liều vẫn lạc, cũng không thể để các ngươi đạt được. Nhìn thấy Quỷ Thanh U cùng Tần Phong hai người bao bọc vây quanh, Minh Ma sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, càng phát ra không dễ nhìn. Tần Phong cùng Quỷ Thanh U đã đem đường lui của hắn cho gãy mất. Hiện tại hắn trừ rồi liều mạng không có lựa chọn nào khác. Sau đó hắn gào thét một tiếng, thôi động rồi thể nội tất cả tu vi muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Người ta cộng đồng ra tay, không cho hắn cơ hội. Tần Phong đề nghị nói, không muốn tại lúc này sinh ra ngoài ý muốn. Quỷ Thanh U phi thường đồng ý, ăn ý gật đầu, hai người đem Minh Ma giáp công ở trung ương. Đồng thời ra tay, huyết khí chi lực cùng âm tử chi lực bảo tuôn, oanh, kiếm mang cùng huyền quan chi lực đồng thời hướng về Minh Ma vị trí oanh kích. Làm cho nguyên bản dự định liều mạng một lần Minh Ma sắc mặt tái nhợt. Đầu một ông một mảnh chỗ trống, Quỷ Thanh U cùng Tần Phong hai người đều so hắn còn muốn cường hoành hơn, mà lại liên thủ tiếp. Cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại lực lượng. Ha ha, hai vị, nếu không như để cho ta cũng tới kiếm một chén canh. Tại không nơi xa, không gian bỗng nhiên bị xé nứt mở. Từ bên trong có lấy một cái cự trưởng đập rồi tới đây. Từ kia cự trưởng phía trên tản mát ra một vệt ba động khủng bố. Mặc dù so ra kém cấp 9 quỷ vương nhưng là cũng rất tiếp cận rồi. Khí tức kia chính là âm gia gia chủ, âm kiệt, cự trưởng hướng về Minh Ma trong tay đồng thau lấy đi cái hộp. Âm kiệt gia chủ, hai chúng ta liền đầy đủ đối phó hắn rồi, liền không tốn sức ngươi quan tâm rồi. Tần Phong lắc đầu nói, đều đến rồi cái trong lúc mấu chốt, làm sao trả cho phép người khác kiếm một chén canh. Đây không phải là Tần Phong tác phong, dừng ngang. Sau đó kiếm to hướng phía trước hung hăng đẩy một cái. Trong nháy mắt rót vào chính mình tu vi chi lực cùng thông thiên đại đạo chi lực. Kiếm mang trực tiếp đem kia đầy mặt sợ hãi Minh Ma cho chém qua. Minh Ma đầu bị gọt sạch rồi đi. Không có chút nào sức phản kháng. Hút, từ âm kiệt kia cự trưởng phía trên đột nhiên truyền đến một vệt sức hút. Nghĩ muốn đem kia đồng thau hộp cho hút đi, nhưng mà đã tới tay đồ vật, Tần Phong há có thể tặng cho người khác. Phong thiên tạo hóa quyết, Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, thôi động phong thiên tạo hóa quyết, ở quanh người hắn không gian thiết trí ra rồi một đạo không có âm tử chi lực bình chướng. Trực tiếp đem kia cự trưởng cho cản lại. Đồng thời trong nháy mắt hắn nhô ra lòng bàn tay truyền ra một vệt sức hút đem kia đồng thau hộp cho chộp vào trong tay. Tùy ý dùng thần niệm kiểm tra một phen, xác định rồi đây là luân hồi mộc, về sau hắn mới đưa luân hồi mộc thu vào túi chữ vật bên trong. Thiếu chủ, ngươi, đáng chết. Ở phía xa, đang cùng Mặc Hiên kịch chiến Uông Thúc nhìn thấy một màn này. Kia già nua khuôn mặt phía trên tràn đầy tức giận. Minh Ma là hắn từ núi hoang bên trong nhặt được, nuôi dưỡng trưởng thành, cũng là hắn dẫn tiến cho rồi Huyền Quỷ thành chủ cuối cùng thu làm đệ tử. Hai người tình như cha con, vì rồi Minh Ma hắn thậm chí cam tâm làm Huyền Quỷ thành lão bộc. Thủ hộ Minh Ma mấy ngàn năm mới có rồi hôm nay cấp độ. Mà Tần Phong thế mà giết rồi Minh Ma. Cái này khiến hắn mấy ngàn năm cố gắng toàn bộ đều mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi. Hết thảy đều tan thành mây khói. Cái này khiến hắn thử mắt muốn nứt. Uông, ta cảm thấy hiện tại ngươi ta ở giữa không cần thiết chiến đấu rồi. chúng ta có rồi, cùng chung địch nhân. Mặc Hiên mỉm cười, nói, Uông Thúc nghe vậy, kia hãm sâu hốc mắt bên trong mãnh liệt bắn ra tinh mang. Sau đó gật rồi đầu một cái, hai người lại là trực tiếp song song dừng tay, lựa chọn rồi tại thời khắc này liên thủ đối phó Tần Phong. Ha ha, xem ra tình huống của các ngươi rất không ổn a. Âm Kiệt gia chủ cười nhạt một tiếng, vậy tới gần Tần Phong, cùng Mặc Hiên ba người hiện ra một cái ba góc hình dạng dần dần thu nạp. Nếu như ngươi chịu đem luân hồi mộc cho ta, ta có thể thay ngươi đối phó một người trong đó, ngươi xem coi thế nào. Âm Kiệt nhìn về phía Tần Phong, đề nghị nói, Âm Kiệt một nước chữ mặt, trên mặt cười nhạt phi thường thong dong, trên trán vậy đều là chính khí, cho người ta một loại phi thường đáng tin cùng ổn trọng cảm giác. Loại này đáng tin cậy cảm giác để cho người ta nhịn không được trong đáy lòng sinh ra tin tưởng cảm. Xúc, đừng nghe hắn nói bậy. Tần Phong, chỉ cần hai chúng ta đều đột bốn phía ra ngoài, rời đi Huyền Quỷ quận, gia tộc bên trong liền sẽ có người trợ giúp chúng ta. Đến rồi lúc kia, cái gì đều không cần lo lắng. Nhìn Âm Kiệt dự định thu mua Tần Phong, Quỷ Thanh U lập tức giọng dịu dàng nói, vì rồi luân hồi mộc nàng thế nhưng là giao ra rồi không ít. Nếu là ở thời khắc mấu chốt này để luân hồi mộc rơi xuống người khác trong tay, kia trước đó nàng làm hết thảy há không đều là toi công bận rộn một trận. Đây cũng không phải là nàng nghĩ muốn kết quả. Yên tâm đi, ta làm sao lại tin tưởng loại lời này đâu. Tần Phong hơi hơi lắc đầu, dành cho Quỷ Thanh U một cái yên ổn ánh mắt. Luân hồi mộc đến rồi hắn trong tay, há có đưa ra ngoài đạo lý. Huống chi kia Âm Kiệt liền cấp 9 quỷ vương cũng chưa tới, căn bản không có tư cách nói với hắn loại lời này. Mà lại người cũng đã trêu chọc rồi, nếu là đem luân hồi mộc nhường ra đi, hắn chẳng phải là không có cái gì rơi xuống. Tần Phong thế nhưng là rất rõ ràng bút chướng này đến cùng tính thế nào. Ha ha, xem ra ngươi là không đồng ý đề nghị của ta rồi a. Âm Kiệt kia quang minh lẫm liệt nụ cười chậm rãi tiêu tán, trên trán uy nghiêm vậy chậm rãi thu liễm, biến thành rồi một vệt tan không ra âm trầm. Đã như vậy, vậy ngươi ta cũng chỉ có thể là địch nhân rồi a. Âm Kiệt gia chủ, ta không cần luân hồi mộc, ta chỉ cần kẻ này mệnh. Uông lạnh giọng mà nói, đối với Tần Phong sát ý đã ức chế không nổi rồi. Vì rồi giết Tần Phong, hắn thậm chí có thể tạm thời thả xuống thù hận cùng Mặc Hiên liên thủ. Thậm chí có thể tạm thời thả xuống luân hồi mộc sự tình. Ta cũng chỉ muốn kẻ này đầu người, luân hồi mộc có thể cho ngươi. Người ta ba người liên thủ, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Mặc Hiên cũng là đề nghị nói, đem Tần Phong cùng Quỷ Thanh U vây quanh ở trung ương. So sánh luân hồi mộc, hắn càng để ý là thánh tử địa vị. Dù sao luân hồi mộc là quỷ tộc cần muốn chi vật, hắn là thần tộc, tu vi tăng lên cần muốn không phải là âm tử chi lực. Làm sao bây giờ? Ba người bọn hắn giống như đều cùng ngươi một người có thù sao? Quỷ Thanh U thấy thế, than nhẹ một tiếng, nàng vẫn như cũ là kia mềm nhũn âm thanh, để Tần Phong kia thân thể căng thẳng cũng hơi chậm dần rồi một chút. Cùng Quỷ Thanh U dựa lưng vào nhau, Tần Phong cảm thụ được kia gần trong gang tấc mùi thơm khí tức, không khỏi có chút tinh thần sa sút, cười khổ nói, nếu không ta đưa ngươi trước đi. Suy, ngươi cho rằng ta là cái loại người này sao? Ta cũng sẽ không thả xuống ngươi chính mình trốn đi. Thấy Tần Phong phản ứng thái độ, Quỷ Thanh U không khỏi trắng rồi Tần Phong một mắt. Mặc dù nàng cùng Tần Phong cũng không có cái gì đặc biệt quan hệ, nhưng là không biết rõ vì cái gì, giờ khắc này nàng đúng là không sinh ra một tia nghĩ muốn một mình rời đi ý nghĩ. Dù là nàng cũng biết rõ hai người bọn họ nghĩ muốn đối phó cái này ba vị có thể so với cấp 9 quỷ vương cường giả hạng nhất rất có độ khó. Quỷ Thanh U thái độ làm cho Tần Phong nao nao, chợt âm thầm gật đầu. Yên tâm đi, không ai có thể lưu đến bên dưới chúng ta. Luân hồi mộc lấy tới, ta có thể đưa các ngươi hai cái đi đầu thai. Đến lúc đó là một đôi bỏ mặc uyên ương rất tốt. Âm Kiệt Sâm Nhiên nói. Sau đó hắn mầy mò bàn tay, lòng bàn tay ở giữa đột nhiên bộc phát ra kinh khủng tu vi ba động. Từ phía sau của hắn có lấy vạn trượng kim mang hiện lên mà ra. Bành trướng vô biên, Mặc Hiên cùng Uông hai vị cũng đều sắc mặt xâm nhiên. Giống, đột nhiên một tiếng hét lên vang lên, chỉ thấy một đầu kỳ lân bóng mờ từ Uông kia lọm khọm thấp bé thể nội bị ngưng tụ mà ra. Kỳ lân toàn thân thiêu đốt lên hừng hực tử mang, giống như là đạp trên ngọn lửa màu tím hướng Tần Phong đạp đi. Ở Mặc Hiên nơi đó, thì là một tòa thái cổ thần sơn bóng mờ giáng lâm. Thần sơn bên trên mênh mông vô tận, vô số thần tôn dấu ấn ở thái cổ thần sơn trên bay ra. Hóa thành phù văn trấn áp mà xuống, lại thêm kia Âm Kiệt sau lưng, sáng chói vô tận kim thân bóng mờ, giống như chư thiên thần Phật giáng lâm. Tam đại cường giả công kích đem Tần Phong hai người vây quanh ở trung ương. Dù cho là Tần Phong cũng đều cảm nhận được một luồng nồng đậm áp lực. Ba người bọn họ mỗi một cái đều có thể cùng 9 cấp thần vương sánh ngang chiến lực. Mà lại so với bình thường 9 cấp thần vương còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu là đơn độc một cái đối phó một cái, Tần Phong không sợ, nhưng là ba người này đồng thời xuất hiện, liền xem như 9 cấp trung kỳ cường giả cũng đều sẽ cảm nhận được rất lớn áp lực. Ngươi đi đối phó Âm Kiệt, ta tới đối phó hai cái này. Tần Phong hít sâu một cái, trầm giọng nói, cái gì, dạng này sẽ có hay không có chút không ổn. Quỷ Thanh U lo lắng nói, ba người bên trong chỉ có Âm Kiệt là cấp 8 quỷ vương đỉnh phong thực lực, mà Mặc Hiên cùng Uông đều là cấp 9 cấp bậc. Tần Phong một người độc kháng hai cái người mạnh nhất cũng không tránh khỏi quá nắm lớn rồi a. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Tần Phong lắc đầu, Quỷ Thanh U khẽ cắn môi đỏ, gật rồi đầu một cái. Nếu để cho nàng đối phó kia hai cái cấp 9 cấp bậc cường giả, bọn họ sợ là muốn càng không có phần thắng. Về phần Âm Kiệt nói, nàng làm triển gia tộc bí pháp vẫn là có thể chiến đấu trong chốc lát. Cuồng vọng, tự tìm đường chết đồ vật. Uông thấy Tần Phong cư nhiên như thế lớn mật, chủ động lựa chọn hai tôn cấp 9 chiến lực, không khỏi cười giận dữ. Tần Phong đem bọn họ làm cái gì rồi? Xem như cấp thấp quỷ vương rồi sao? Bọn họ thế nhưng là cấp 9 quỷ vương, cao cao ở trên cấp 9 quỷ vương. Đến tột cùng được hay không? Muốn thử một chút mới biết rõ. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, chí tôn bất diệt thể vận chuyển, Titan pháp tác bị hắn rót vào kiếm gãy bên trong, kiếm ý hừng hực mà lên, bang bang, vô tận kiếm mang mãnh liệt bắn, cùng thái cổ thần sơn cùng màu tím kỳ lân bóng mờ đánh vào cùng một chỗ. Hủy diệt ba động giống như là sáng thế thời đại kinh khủng nổ lớn. Âm vang nổ vang, âm âm, Tần Phong sau lưng, kia dưới chân đại địa sâu lún xuống dưới. Số trong vòng vạn dặm tất cả quỷ vương trở xuống sinh linh toàn bộ bị kia dư ba bình định. Ba người đều là té bay ra ngoài, bị dư ba quét bên trong kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Phong cũng bị kia to lớn lực đạo cho oanh bên trong. Cổ họng ngòn ngọt, cánh tay dạn nứt ngược lại bắn ra ngoài. Phốp, bay ngược rồi mấy trăm trượng Tần Phong mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy chính mình kia cơ hồ muốn bị vỡ ra cánh tay. Sắc mặt nặng nề, quả nhiên, bị áp chế phía dưới. Nghĩ muốn đối phó hai cái người rất khó a. Tần Phong ngụm lớn thở dốc. Ở âm giới thiên địa bên trong, mặc dù hắn vận dụng thần lực, cũng sẽ đụng phải áp chế. Ở thần giới thời điểm hắn một người độc đối ngũ đại 9 cấp thần vương đều khiêng rồi xuống dưới. Mà ở âm giới bên trong, lại hiểm chút bị hai tôn chín cấp chiến lực cho áp chế. Kẻ này thật mạnh, không nghĩ tới vẫn luôn nhìn không ra. Uông bị đánh bay rồi mấy trăm bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, già nua đồng tử bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kia lọm khọm bóng người cũng đều thấp bé rồi một đoạn. Ở lúc trước một kích kia bên trong hắn vậy đụng phải rồi một chút bị thương. Mặc dù Tần Phong thụ thương nặng nhất, nhưng là Tần Phong lấy tam giai tu vi ngạnh kháng hai người bọn họ vốn chính là không thể tầm. Thường so sánh sự tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN